Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, không phải, Lý ca, ngươi đừng tổng mắng ta à, sự tình đã như vậy, ta tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, không phải giáo dục ta, Từ Hạo là Từ Tử Phàm thúc thúc lại không phải ta thúc thúc. Ta vì cái gì không thể cùng hắn ở bên nhau. Gả cho Từ Hạo cũng là mục tiêu của ta chi nhất. Chờ ta gả vào Từ gia, lại nhiều phê bình đều sẽ tan thành mây khói, Hạ Sương Sương bị mắng đến nín thở. Không nhịn xuống đem đáy lòng ý tưởng cũng nói ra. Lý ca cười nhạo một tiếng, đánh giá nàng hai mắt, một lần nữa cầm lấy ký sự bổn đem Từ Hạo viết đến mặt trên. Còn có hay không? Đặc thù sự đều nói cho ta, có hay không cái gì phơi đi ra ngoài sẽ bị người mắng chết sự tình. Ta hảo làm chuẩn bị, Hạ Sương Sương nói, ta cảm thấy Hạ Di chuyện đoàn phim ở nhằm vào ta. Từ Tử Phàm thường xuyên cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Khẳng định là cố ý đem kịch biến thành như vậy, Hạ Sương Sương là chụp xong Hạ Di chuyện mới. Đổi Lý ca làm người đại diện. Lý ca đối nàng lúc trước ở đoàn phim sự thật đúng là không rõ ràng lắm. Nghe vậy không khỏi nhăn lại mi nói. Ngươi cảm thấy Từ Tử Phàm sửa diễn trả thù ngươi. Vậy ngươi diễn thời điểm nhìn đến kịch bản không biết phản đối sao? Hạ Sương Sương chột dạ một cái chớp mắt. Là nàng đề nghị làm hoàng hậu cùng quý phi sớm chết. Lời này khẳng định không thể nói. Nếu Lý ca đều không giúp nàng, liền không ai giúp nàng. Nàng đúng lý hợp tình mà nói, đạo diễn mỗi lần sửa diễn đều không cho ta hoàn chỉnh kịch bản. Ta xem ta bộ phận thực phù hợp nhân thiết, cũng không tưởng nhiều như vậy. Lý ca, bọn họ khẳng định là ỷ vào ta kinh nghiệm không phong phú cố ý cho ta thiết bộ. Ngươi đến giúp ta lấy lại công đạo, Lý ca ngẫm lại cũng xác thật là đạo lý này. Trước kia liền có người suy đoán quá. Nói Từ Tử Phàm đầu tư kia bộ kịch là vì trả thù Hạ Sương Sương. Sau lại không phát sinh chuyện gì mới tưởng đã đoán sai. Nhưng nếu Từ Tử Phàm cố ý sửa kịch bản hố Hạ Sương Sương. Này tựa hồ là hợp lý nhất phù hợp nhất hiện trạng chân tướng. Cũng là duy nhất có thể đem Hạ Sương Sương nhân khí kéo trở về lý do. Cần thiết đem Hạ Sương Sương đặt ở kẻ yếu vị trí. Lý ca lại hỏi Hạ Sương Sương mặt khác sự, sau đó hồi công ty cùng quan hệ xã hội bộ thương lượng một phen. Thực mau mời Thủy Quân ra thông bản thảo, nghi ngờ Từ Tử Phàm đầu tư Hạ Di chuyện cùng hiện tại Hạ Sương Sương hình tượng bị hủy rốt cuộc. Có hay không quan hệ, thông bản thảo chung cũng không một cây búa tạp từ địa nói Từ Tử Phàm như thế nào, mà là cố ý bãi sự thật giảng đạo lý. Từ Tử Phàm vì cái gì đầu tư điện ảnh kịch bắt đầu? Nói đến Từ Tử Phàm thường xuyên cùng đạo diễn cùng mặt khác diễn viên chính ăn cơm uống trà. Cuối cùng một đường nói đến mặt khác diễn viên chính đều bị đại gia yêu thích. Chỉ có Hạ Sương Sương cái này hẳn là xuất sắc nhất nữ chính bị mọi người chửi rủa phản cảm ăn đi. Này nếu là Từ Tử Phàm không từ giữa giở trò quỷ. Ai tin? Kỳ thật Lý ca cũng coi như nói ra chân tướng, Từ Tử Phàm hắn chính là cố ý nha, cho nên này phiên luận cứ vẫn là rất có thể thủ tín người. Thật nhiều người xem qua ở cao marketing phát áng văn chương này đều đi a còng Từ Tử Phàm. Hỏi hắn có phải hay không cố ý hố Hạ Sương Sương đâu. Từ Tử Phàm cân nhắc một chút, nghĩ đến Hạ Sương Sương thay đổi người đại diện. Khẳng định là không cùng người đại diện nói rõ ràng tình huống. Nghĩ trộn lẫn thủy rời đi tiêu điểm đâu. Rốt cuộc này có thể so khai tiểu hào có đề tài nhiều. Nếu mọi người đều đối này cách nói bán tín bán nghi. Nhiều ít sẽ cảm thấy là phú nhị đại ở khi dễ tiểu minh tinh. Hạ Sương Sương liền ở vào nhược thế. Còn hào, lúc trước hắn để lại một tay. Từ Tử Phàm v. Sửa diễn đương nhiên sửa lại a, này không phải người nào đó ỷ vào chỗ dựa cường ngạnh chính mình yêu cầu sao? Như thế nào lúc này trang khởi nhược thế quần thể? Đúng rồi, ta còn khá tò mò, người sau lưng người nọ là ai a? A còng đạo diễn A còng biên kịch mau giúp nàng hồi ức một chút. Chương 192 Plastic thúc cháu Lý Ca vừa thấy đến tự tử phàm Weibo liền tâm cảm không ổn. Vội vàng đánh Hạ Xương Xương điện thoại, chất vấn nói, tự tử phàm có ý tứ gì? Là ngươi ỷ thế hiếp người một hai phải sửa kịch bản. Hạ Xương Xương ấp úng mà nói, là ta muốn sửa, nhưng là cuối cùng đổi thành cái dạng gì không đều là biên kịch cùng đạo diễn định đoạt sao? Kỳ thật còn không phải tự tử phàm định đoạt, ngươi thật giỏi, loại sự tình này đều dám lầm đạo ta. Hiện tại hảo, tự tử phàm rõ ràng có liêu muốn bảo, nhân gia liền tính thật hố ngươi cũng là làm đủ chuẩn bị hố. Ngươi chờ lại, Lý Ca tức giận mà nói xong liền treo điện thoại, hắn có một loại dự cảm, dính lên Hạ Xương Xương khẳng định không chuyện tốt, hắn chức nghiệp kiếp sống sắp xuất hiện một cái rửa không sạch vết nhơ. Hạ Xương Xương mấy ngày nay đều tâm phiền ý loạn, Lý Ca còn như vậy đối nàng, đem nàng tức giận đến tùy tay đưa điện thoại di động tạp tới rồi trên mặt đất. Cùng hệ thống oán giận nói, sự kịch bản loại sự tình này là ai nói ra quan trọng sao? Bọn họ liền ta cùng Từ Hạo quan hệ cũng không biết. Có cái gì chứng cứ nói ta ỷ thế hiếp người? Thật là không thể hiểu được. Một cái kim bài người đại diện như vậy điểm giờ đều làm không xong. Hắn là làm cái gì ăn không biết. Ký chủ, Hạ Di chuyện đạo diễn cùng biên kịch vừa mới đã phát Weibo. Bọn họ có chứng minh thực tế có thể chứng minh là ngươi ở đoàn phim ỷ thế hiếp người. Hạ Xương Xương sửng sốt, hồ nghi nói, sao có thể, như vậy nhiều chơi đại bài. Công chúa bệnh, thêm diễn dùng thế thân cũng chưa chứng minh thực tế. Bọn họ có thể có ta chứng minh thực tế. Ký chủ, kiến nghị ngươi mau chóng hiểu biết tình huống. Nghĩ ra ứng đối đối sách. Hạ Xương Xương đem điện thoại nhặt lên tới. Nhíu mày lên mạng tra đạo diễn cùng biên kịch Weibo. Này vừa thấy, đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại. Không dám tin tưởng nói. Bọn họ cư nhiên đem ta Hạ Diễn nói chuyện bộ dáng đều cấp ghi lại xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Nghỉ ngơi thời điểm camera không đều đóng lại sao? Đạo diễn đã phát vài cái video ngắn, có Hạ Xương Xương tìm hắn yêu cầu sửa diễn bị hắn cự tuyệt. Có hắn nhận được điện thoại không thể không thỏa hiệp sửa diễn. Có Hạ Xương Xương lại lần nữa yêu cầu sửa diễn cũng kiến nghị quý phi cùng hoàng hậu sớm chết. Có Hạ Xương Xương ưng rất nhiều lần hại Diêu Khả Hân phao trong nước diễn chết đuối diễn. Ở chết đuối diễn cái này trong video, tư tử phàm xuất hiện kéo Diêu Khả Hân lên bờ, còn cùng Hạ Xương Xương xảo một trận, từ video chung có thể rõ ràng mà nhìn đến tư tử phàm thực chán ghét Hạ Xương Xương. Còn yêu cầu đạo diễn pê đồ đổi đầu dùng thế thân. Nói Hạ Xương Xương ưng quá nhiều lần căn bản sẽ không diễn kịch. Mà Hạ Xương Xương cũng một sửa ngày thường ở vào nhược thế hình tượng. Đối chọi gay gắt mà lớn tiếng cùng tư tử phàm khắc khẩu. Nào có nửa điểm tiểu minh tinh sợ phú nhị đại tư thế. Kia khí thế so tư tử phàm còn cao. Cuối cùng tư tử phàm bị khí cười. Nói thẳng đồng ý cấp điều động nội bộ nữ chủ thêm diễn. Nhìn xem nàng có thể hay không một bước lên trời. Còn nói tò mò nàng sau lưng kim chủ rốt cuộc là ai. Hạ Xương Xương cũng không phản bác. Trực tiếp nhăn mặt đi rồi. Các võng hữu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phía trước vì Hạ Xương Xương người nói chuyện toàn câm miệng. Sợ phú nhị đại khi dễ người thường. Người khác còn có khả năng. Hạ Xương Xương này tư thế không khi dễ người khác liền không tồi. Phía trước liền có người tin nóng nói Hạ Xương Xương cố ý làm Diêu Khả Hân diễn chết đuối diễn. Chính là vẫn luôn không có thật truy. Mọi người đều tưởng hắc tử nói bừa, ai ngờ lần này cư nhiên liền video đều thả ra, lại nói tiếp đạo diễn này thao tác cũng quá tao, chưa thấy qua có đạo diễn như vậy làm, rốt cuộc mọi người đều là giới giải trí, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần thiết đem người đắc tội chết, nhưng ai làm tự tử phàm lên tiếng A còng hắn đâu. Đại gia cực kỳ lý giải. Này Hạ Xương Xương chẳng những chia tay khi bắt tự tử phàm vẻ mặt thủy. Đóng phim còn khi dễ tự tử phàm hiện bạn gái. Từ Thiếu khẳng định không thể nhẫn a. Nhẫn đến bây giờ mới phơi video đã là nhẫn đến cực hạn. Các fan nhìn video, đã vì Tư Tử Phàm hộ Diêu Khả Hân bạn trai lực mắc kích động không thôi. Lại vì Diêu Khả Hân bị Hạ Xương Xương khi dễ thành như vậy tức giận không thôi. Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân fan đã liên hợp ở bên nhau. Giết đến Hạ Xương Xương fan đại bản doanh thề muốn véo đến bọn họ vô lực đánh trả. Cái này video chứng thực Hạ Xương Xương có kim chủ, thả kim chủ bối cảnh cường đại, làm Hạ Xương Xương liền Tư Tử Phàm đều không bỏ ở trong mắt. Cũng chứng thực Hạ Xương Xương chơi đại bài, ở đoàn phim chung liền đạo diễn, đầu tư người mặt mũi đều không cho, tùy ý khi dễ mặt khác diễn viên chính, phẩm tính thấp kê monster càng chứng thực Hạ Xương Xương chính mình yêu cầu thêm diễn. Ác ý xóa giảm mặt khác diễn viên chính xuất diễn, bị quan thượng diễn bá, danh hiệu, quang xem trong video mọi người phản ứng liền biết, Hạ Xương Xương ở đoàn phim tuyệt đối là đi ngang. Hiện tại này bộ kịch hòa thấu nửa bầu trời, cố tình diễn viên chính Hạ Xương Xương bị mắng, nàng liền nói toàn đoàn phim ở hố nàng, kia thật là như thế nào đều không thể nào nói nổi. Đồng thời này bộ kịch biên kịch cũng phơi ra lúc ban đầu kịch bản cùng một sửa, nhị sửa, tam sửa kịch bản thượng còn dấu hiệu Hạ Xương Xương ở trong video để yêu cầu. Nói rõ biên kịch là nghiêm túc suy xét Hạ Xương Xương yêu cầu châm trước sửa đổi. Thật nhiều nổi danh tác giả nhìn đến biên kịch phơi đồ đều đứng ra lực đĩnh nàng. Một cái tốt chuyện xưa nếu bị người ngoài nghề nói sửa liền sửa, kia sẽ trở nên nhiều lạn chỉ có tác giả mới biết được. Cho nên bọn họ càng có thể minh bạch biên kịch khó xử. Vốn dĩ cung đấu diễn muốn xuất sắc ngoạn mục liền phi thường khó. Chuyện xưa giá cấu cần thiết cân bằng có sức giãn mới có thể có xem điểm money Hạ Xương Xương trên. Dưới mồm mép một chạm vào khiến cho nữ nhị, nữ tam chết, kia biên kịch đương nhiên đến lo lắng ở địa phương khác đem xuất sắc tìm trở về. Vì không ảnh hưởng nhân thiết, hợp lý mà làm nữ tối sầm hóa cũng sử dụng thủ đoạn mới có thể bổ thượng cái này thiếu. Hầu gái nhị, nữ tam xuống sân khấu tự nhiên không gượng ép. Này kịch bản khẳng định hao phí biên kịch rất nhiều tinh lực. Hạ Xương Xương cho nhân ra thêm như vậy nhiều phiền toái còn không biết xấu hổ nói nhân ra hố. Nàng, nếu không hố, nàng, cái hầm kia chính là này bộ kịch. Toàn ấn Hạ Xương Xương ý tứ đi khẳng định sẽ biến thành ngốc nghếch Mary Sue. Nữ chủ không thể hiểu được liền thiện lương mà thành nhân sinh đại người thắng. Đương cung đấu diễn là chơi đồ hàng đâu. Có nhiều như vậy hành nội nhân sĩ phổ cập khoa học giải thích. Này bộ kịch ở các võng hữu trong mắt trở nên càng cao lớn hơn. Nguyên lai này bộ kịch sở dĩ như vậy đẹp là bởi vì chỉnh thể cân bằng. Là bởi vì mỗi người vật đều ở làm phù hợp người một nhà thiết sự tình. Bọn họ quay trở lại trọng xem một lần, phát hiện quả nhiên là như thế. Không có người không thể hiểu được chỉ số thông minh rất tuyến. Không có người não trừu giống nhau mà đối nữ chủ nguyện trung thành. Không có người thuần túy mà thiện hoặc là ác, sở hữu hành vi đều là có lý do. Đây là hảo kịch cha, nếu là làm nữ một chân thiện mỹ, nàng có thể sống đến cuối cùng mới là kỳ ba. Cái loại này cốt truyện một chảo một đống, nào có người nguyện ý xem. Hạ Di chuyện lại bị đẩy lên càng cao bậc thang. Đại chúng cũng lý giải kịch bản vì cái gì sẽ làm nữ tối sầm hóa. Càng tin biên kịch không có cố ý hố Hạ Xương Xương. Này hoàn toàn là Hạ Xương Xương chính mình vác đá nện chân mình. Lại nói Hạ Xương Xương đóng phim thời điểm chính mình nhìn không thấy kịch bản sao. Nàng lúc ấy không đưa ra dị nghị, hiện tại lại ra tới xảo cái gì. Hợp lại nàng lúc ấy ánh mắt thiển cận chỉ lo thêm diễn. Hiện tại bị đại gia mắng lại hối hận, như thế nào trên đời này chuyện tốt nàng đều tưởng chiếm đâu. Còn có nàng sau lưng kim chủ rốt cuộc là ai? Hạ Xương Xương như nguyện thượng hot search, nhưng mà nàng lại như thế nào đều cười không nổi. Thăng sự thượng nhất làm nữ chủ Hạ Xương Xương thăng Hạ Xương Xương fan lượng bắt đầu trượt xuống. Từ trước tin tưởng nàng là thật thiện lương các fan tất cả đều lấy đóng. người qua đường đối nàng ấn tượng kém đến bào. Lúc này, bị nàng một lời chào hỏi cũng chưa đánh liền đổi đi trước người đại diện cùng trợ lý hiện thân. Thuyết pháp, nói ra Hạ Sương Sương ngầm có bao nhiêu khó hầu hạ. Nhiều sẽ chọc phiền toái, tính tình nhiều kém từ từ. Bọn họ chẳng những bị Hạ Sương Sương đổi đi, còn bởi vì tìm Hạ Sương Sương dò hỏi có chỗ nào làm được không hảo mà trực tiếp bị công ty khai trừ. Rồi, hiện tại Hạ Sương Sương tài. Bọn họ cũng tới nói một câu bọn họ sở hiểu biết Hạ Sương Sương. Tiếp theo có vài vị nhân viên công tác tin nóng Hạ Sương Sương chơi đại bài. Không ngừng là ở Hạ di chuyện đoàn phim, còn có nàng mới vừa chụp xong kia bộ điện ảnh đoàn phim Monster còn tin nóng nàng là mang vốn vào. Đoàn, ngày thường đôi mắt đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Trên mạng một có nàng không thích ngôn luận, nàng liền hướng tiểu trợ lý phát giận. Tính cách một chút đều không tốt, Hạ Sương Sương hắc liêu cơ hồ là giếng phun sông ra. Trong đó có không ít là cùng Hạ Sương Sương cạnh tranh kịch liệt nữ tinh tìm người bảo. Sấn người bệnh muốn mạng người cũng là giới giải trí thái độ bình thường. Nói không chừng dẫm một chân liền một lần dẫm đã chết đâu. Không ra tài nguyên liền tất cả đều là các nàng. Cho nên lần này tự tử phàm thật đúng là không như thế nào trộn lẫn. Chính là quạt gió thêm củi một phen, sự tình lên men ba ngày, Hạ Sương Sương đã hắc liêu đầy người, võng hữu còn ở kiên trì không ngừng mà suy đoán nàng sau lưng kim chủ là ai. Cũng từng có người vui đùa mà nói, nên không phải là Từ Hạo, Hạ Sương Sương không phải đương từ thị người phát ngôn sao. Nhưng này thật sự cũng chỉ là nói giỡn. Ai đều không cho rằng Tư Tử Phàm bạn gái cũ sẽ cùng hắn tiểu thúc thúc có một chân. Thương giới, giới giải trí đại lão bị các võng hữu đoán cái biến. Thậm chí liền quân chính đại lão đều có người đoán. Từ Hạo thấy thế, kêu trợ lý cấp Hạ Sương Sương tặng một bút chia tay phí. Cảnh cáo nàng không được cho hấp thụ ánh sáng này đoạn quan hệ. Nàng cũng chỉ là từ thị người phát ngôn. Cùng hắn cùng nhau tham gia một lần yến hội, không hơn, Hạ Sương Sương nhận được chia tay phí đều choáng váng, nàng cùng Từ Hạo ở chung vẫn luôn thực thuận lợi a. Liền tính Từ Hạo ở yến hội sau có chút lãnh đạm, nàng cũng không cảm thấy bọn họ tới rồi chia tay nông nỗi a. Chẳng lẽ vài tháng ở chung đều là nàng một bên tình nguyện? Nàng như vậy mỹ, dáng người như vậy hảo. Từ Hạo liền một chút đều không thích nàng sao. Hạ Sương Sương vọt vào toilet chiếu gương, lại bị bên trong người hoảng sợ. Nàng run rẩy mà nâng lên tay lại không dám chạm vào chính mình mặt. Này, đây là ta, như thế nào, tại sao lại như vậy? Nàng nhìn chằm chằm gương, bên trong chiếu ra dung nhan làn da ố vàng, còn dài quá hai viên đậu, so nàng mới vừa trọng sinh khi còn không bằng. Đừng nói là mỹ nhan thịnh thế, không bị trào tấu nhan không thể gặp người liền không tồi. Nàng hỏng mất mà thét chói tai. Hệ thống, ngươi đối ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.